Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đi tìm Thanh Định có đúng hay không? Chỉ có cô ấy mới biết tôi ở chỗ nào. Một khi đã biết tại sao còn hỏi chứ? Cô không có trả lời vấn đề của anh, chỉ là trầm mặc lại suy nghĩ. Em muốn nói cái gì hả? Trần Lập Ngự nhìn thẳng vào trong mắt cô hỏi. Thanh Định, cô ấy còn nói cái gì không? Nam Tuệ do dự nhưng vẫn thấp giọng mở miệng hỏi. Em muốn hỏi cô ấy có phản ứng gì về chuyện anh cùng em kết hôn hay không sao? Nam Tuệ gật gật đầu. Em cho rằng cô ấy sẽ nói cái gì chứ? Anh tò mò hỏi. Tôi không biết. Cô tái nhợt mặt thì thào nói. Có điểm thất hồn lạc phách. Xem cô như vậy, anh làm sao có biện pháp sinh khí đối với cô nữa đây? Trừ Lập Ngự than nhẹ một hơi rồi đưa tay nâng mặt của cô lên. Cô ấy nói, chúc chúng ta hạnh phúc. Anh ôn nhu cất lời. Sự thật là An Danh Lị đã cảnh cáo anh. Nếu anh dám đối xử không tốt đối với Nam Tuệ, hoặc là đối với Nam Tuệ có một chút to tiếng, cho dù anh có chạy tới nơi chân trời góc bể, thì cô ấy cũng sẽ tìm được điểm mà trừng trị. Nam Tuệ sắc mặt trong nháy mắt càng trở nên tái nhợt. Cô rất là hiểu Danh Lị, biết rằng cô ấy biết chuyện chắc trận sẽ là nối trận lôi đình, tuyệt đối sẽ không có khả năng mà chúc phúc cho cô. Danh Lị mà nói như vậy, có nghĩa là đang châm chọc cô. Cô ấy nhất định là tin những người An gia vu khống cô. Việc cô lo lắng đã xảy ra rồi. Nhưng mà cho dù như thế, chẳng lẽ những chuyện cô làm đều là vô ích sao? Không, cô tin tưởng rằng hiểu lầm đối với Danh Lị có thể sớm được giải thích rõ ràng. Hiện tại trọng điểm là cô phải giúp xí nghiệp An Thị vượt qua khó khăn. Làm sao vậy chứ? Trừ Lực Ngữ lo lắng cất tiếng hỏi. Chỉ cần cùng anh đi đăng ký, anh xác định có thể là giúp xí nghiệp An Thị vượt qua khó khăn sao? Cô nhìn anh hỏi. Anh có thể thế với trời. Thâm anh của anh trở nên thực là nghiêm túc. Vậy thì tôi hy vọng anh sẽ giữ lời. Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói. Anh nói được sẽ làm được. Anh nhìn cô, đột nhiên hít một hơi rồi dứt khoát quyết định. Vậy thì đi thôi. Chúng ta đi đăng ký, kết thúc thủ tục cuối cùng. Nam Tuệ chính thức trở thành trợ phu nhân. Việc làm đầu tiên chính là chuyển nhà. Cô đã kết hôn với một người chồng tốt lắm. Cùng anh đi về nhà cũ để chuyển đồ. Thật sự là cô hoài nghi. Anh lo lắng cô sẽ mất tích một lần nữa. Cho nên mới cùng chính mình đến đây. Nhưng cô cũng không có hỏi. Nam nhân kia trông rất là cao hứng đi. Kết quả đi vào trong nhà không đến 5 phút thì cô liền hối hận, vì sau khi anh ta xem qua đồ vật trong nhà, cái gì cũng đều không cho cô mang đi, nói là đến nơi sẽ mua mới. 3 ngày sau, thời gian của cô cơ hồ toàn ở Bách Hóa, mua quần áo, mua nội thất nhỏ, mua máy tính xách tay mới, mỗi ngày đều bị anh ta kéo đi mua đồ, kháng nghị là hoàn toàn không có hiệu quả. Tôi đợi rồi. Dù sao anh ta cũng là đại gia có nhiều tiền, cô cứ ngoan ngoãn hưởng thụ là đủ rồi. 3 ngày lại đi ăn nhà hàng, 3 ngày lại mang cô đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Nếu là tạm thời công việc ở công ty đang bận rộn, nên anh ta không thể dẫn cô đi nước ngoài du lịch được. Nếu sớm biết rằng cô sẽ là cô dâu của anh, thì anh nhất định sẽ chuẩn bị kế hoạch. Trong thời gian ở chung, bọn họ có rất nhiều chuyện phiếm để mà nói với nhau, cũng làm cho bọn họ càng thêm hiểu rõ về đối phương hơn. Triệu Lập Ngự biết được cô là cô nhi, mà cô thì biết được anh là con trai của Trở Gia. Anh hỏi đến công việc cô đang làm, cùng với nội dung công việc là gì. Vừa nghe nói cô làm việc tại quán bar, ngay lập tức anh muốn cô phải xin nghỉ việc. Trừ khi nào đi cùng với anh, còn đâu sẽ không cho phép cô vào quán bar, thật là bá đạo kinh khủng. Chẳng qua trừ việc bá đạo đó ra, thì anh cũng là một nam nhân rất được. Để rồi, phải nói là hiếm có, mới có một nam nhân tốt như vậy mới đúng. Anh Tuấn, về điều này thì cần phải nói. Anh ta cũng thực là hào phóng, cùng nữ nhân đi mua sắm cũng rất là kiên nhẫn, không để ý việc phải trở thành người quân vác, hơn nữa vẫn rất là nhiệt tình mà ôn nhu đối với cô. Nói ra thì có điểm thẹn thùng, nhưng cô phải thừa nhận rằng cơ thể của anh ta và cô rất ăn nhập. Anh ta thật sự là rất tốt, nếu muốn tìm ra điểm nào không được thì đó chính là anh ta đối với Tiểu Đình Hoan quá mức lạnh lùng. Về điểm ấy thật sự làm cho cô cảm thấy bối rối. Tiểu Đình Hoan là con gái của anh, là một tiểu cô nương xinh đẹp như là búp bê. Nếu cô nhớ không lầm, lúc trước anh nói muốn tái hôn là vì muốn tìm một người mẹ cho con gái của mình. Đối với chuyện như vậy, bất luận kẻ nào nghe xong đều sẽ nhận định anh tuyệt đối là một người rất yêu thương con gái, là một người ba ba rất tốt. Thế nhưng kết quả hoàn toàn không phải là như vậy. Anh đối với con gái thái độ gần như là thờ ơ, không chủ động cùng đứa nhỏ nói chuyện, cũng sẽ không ôm đứa nhỏ. Mặc dù hai người ở trong cùng một không gian, nhưng lại tự sống trong thế giới của chính mình, nước sông không phạm nước giếng. Đây chính là vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net